Thành lập Cộng hòa năm 1400, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Đô, bá quan văn võ nước Đại Ngu đang bàn tán xôn xao về việc hoàng đế chuẩn bị điều hai quân 8 vạn binh mã vào cứu Thuận Hóa trong suốt mấy tháng qua, sứ Thuận Hóa cũng là chủ đề bàn tán của triều đình. Nào là dân mọi dợ không có giáo hóa, hội liên Việt không mặc quan phục mà mặc quân phục hoặc quần áo tự may, cắt tóc ngắn. Nào là không ra thể thống gì cả, nữ tắc lại tham gia chính sử. Bộ Tài chính và một số cơ quan do các chị em đứng đầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính là Lý Hạ Viên. Nào là âm mưu gây loạn, luyện binh, thay thế quan viên triều hồ bằng hội viên hội liên Việt, thay cờ ngũ sắc bằng cờ liên Việt. Nào là chuyện về con tàu ma quỷ làm bằng sắt mà cũng nổi được. Nào là những cỗ máy bốc khói dệt vải rất nhanh. Máy hơi nước, vốn các triều thần cho rằng hoàng đế Thiệu Thành rất chi là nham hiểm và gian ác, nhất định sẽ nhân cơ hội này chèn ép, thậm chí là bất ngờ chiếm lại Thuận Hóa. Nào ngờ đâu hoàng đế vừa nghe tin quân Chiêm xuất binh 10 vạn tấn công liền đích thân mang ngay hai quân cấm vệ và Thừa Thiên xuất giá vào Thuận Hóa cứu viện cho đám Man Di, mặc kệ bá quan can ngăn cùng phản đối. Thành Hội An, sau trận tấn công thử, suốt hai ngày trời quân Chiêm không hề có động tĩnh gì cả, chỉ chuyên tâm chặt gỗ đóng thang mây, xe đẩy, máy bắn đá cùng xe công thành. Sau hai ngày, quân Chiêm chế ra được 10 bộ máy bắn đá, mấy trăm cái thang mây, hơn chục cái xe công thành và xe đẩy. Sáng ngày thứ ba, từ tờ mờ sáng, quân Chiêm đã nhóm lửa ăn sáng, sau đó ùn ùn tràn ra khỏi doanh trại. Trong thành Hội An, tiếng chuông báo động vang lên từng hồi, các binh sĩ liên Việt nhanh chóng tập trung lên mặt thành, sẵn sàng chiến đấu. Mạnh cũng cùng đội cận vệ lên thành lầu chỉ huy tác chiến, trong khi Phong Linh sử dụng súng ngắm tìm kiếm. Cá lớn, trong trận địa quân Chiêm. Đầu tiên xuất trận là 10 bộ máy bắn đá của quân Chiêm. Đám lính Chiêm đẩy những cỗ máy này tiến sát chân thành 400 mét, bắt đầu oanh tạc tường thành. Nhưng ngoại trừ một số tảng đá đập vỡ những tấm lá chắn bằng gỗ, đè chết một ít quân liên Việt, mảnh vụn bắn ra làm chết và bị thương một ít người khác, còn lại thì không gây ảnh hưởng gì mấy đến tường thành xây dựng theo kiến trúc vô băng kiên cố của Hội An. Lần này các sĩ quan pháo binh bắt đầu dùng thước đo đạc cẩn thận tọa độ của máy bắn đá của quân địch. Ngày hôm trước quân Chiêm ào ạt tấn công nên pháo binh cũng không cần đo đạc mà cứ vào tầm bắn thì bắn là được. Nhưng lúc này thì lại giống như là đấu pháo, bởi vậy phải đo đạc cẩn thận mới được. Các sĩ quan pháo binh liên Việt dùng AK, thước đo độ cùng một số loại thước chuyên dụng khác kiểm tra tỉ mỉ, sau đó bắt đầu thao tác giá quay, để đại pháo hơi cong lên một chút giảm tầm bắn xuống. Xong xuôi đâu đó, mấy chục khẩu pháo trên tường thành bắt đầu khai hỏa. Chỉ trong loạt đạn đầu tiên, hai chiếc máy bắn đá đã bị đạn pháo đập trúng, vỡ ra thành từng mảnh. Những mảnh vỡ văng ra đập chết mấy tên lính Chiêm thành vây quanh đó. Lúc này, Trà Kha A Nan hạ lệnh quân Chiêm thành bắt đầu dồn lực tấn công thành Tây, còn hai mặt Bắc Nam thì đánh nghi binh. Dù biết quân Chiêm thành đánh nghi binh hai mặt Bắc Nam, nhưng Mạnh không thể không chia quân ra bảo vệ hai mặt thành, ai biết được lúc nào quân Chiêm sẽ chuyển từ đánh nghi binh sang đánh thật. Trong tiếng nổ đi đùng của đại pháo và đạn đá bay vùn vụt qua đầu, mấy ngàn lính Chiêm vác thang mây ào ào xông lên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau là mấy cỗ xe công thành cồng kềnh cùng với mấy chiếc xe đẩy có gắn thanh gỗ dùng để phá cửa. Mấy cỗ xe công thành cồng kềnh, rình ràng và chậm chạp là mục tiêu dễ xử nhất. Mấy phát pháo bắn qua, lập tức những xe công thành này sụp đổ thành một đống gỗ vụn, lính Chiêm xung quanh bị đè chết một đám. So với nó, những cỗ xe đẩy như những con rùa chậm chậm tiến đến sát cổng thành, đạn pháo đối với chúng sát thương không là bao nhiêu. Từ trên tường thành, quân thủ thành của hội liên Việt trút xuống đầu quân Chiêm từng trận mưa tên, từng đợt pháo kích. Không ít quân Chiêm nằm xuống dưới ba mặt tường thành, nhưng đám còn lại vẫn hung hãn không sợ chết, ào ào lao lên. Sau khi tổn thất mấy nghìn binh sĩ, quân Chiêm cuối cùng cũng đem thang mây đặt sát vào tường thành. Những tên lính Chiêm cởi trần, ngậm đao ở mồm thoăn thoắt leo lên thang. Rào, rào, từng đợt nước sôi từ trên mặt thành đổ xuống đầu quân xâm lược. Những chiếc nồi đun nước được đặt trên hệ giá treo rất dễ sử dụng, là một công cụ thủ thành vô cùng có ích. Quân Chiêm bị nước nóng tạt bỏng, buông tay ngã từ trên thang xuống, không chỉ ngã chết còn đè chết mấy tên ở dưới. Đám lính Chiêm đứng bên dưới giữ chân thang cũng bị nước sôi hất trúng, ôm mặt kêu la ầm ĩ. Phủ Triệu Phong, một đoàn kỵ binh dục ngựa chạy vội mà đi theo sau là mấy vạn quân gồng gánh nhau, cờ xí ngổn ngang một góc trời. Khẽ liếc mắt cửa thành đang đóng chặt trên thành cờ liên Việt bay phấp phới, chừng bĩu môi một cái, rồi lại ra roi phóng ngựa đi. Hắn không biết, ở trên tường thành, một đôi mắt đẹp đang dõi theo hắn, ánh mắt lộ ra sự quan tâm và lo lắng. Hội An, quân Chiêm không sợ sinh tử, liều chết xông lên, cuối cùng cũng đã có một vài tên leo được lên mặt thành. Cho dù những tên này lập tức bị đâm chết hất xuống thành, nhưng bọn chúng đã tiếp thêm sĩ khí cho quân Chiêm, càng lúc càng nhiều lính Chiêm tràn lên mặt thành. Ở cổng thành, cỗ xe đẩy cũng bắt đầu thúc đẩy cây đòn rông, cố gắng phá vỡ cửa thành. Thấy tình thế nguy hiểm, Mạnh liền rút chốt quả lựu đạn, sau đó ném xuống phía dưới. Một tiếng nổ vang rền, đám lính Chiêm đang thao tác cây đòn rông bị nổ tanh bành, cỗ xe đẩy cũng bị ảnh hưởng một chút. Quân Chiêm choáng váng một chút lại lao đến ôm cây gỗ va vào cửa thành. Lại là một quả lựu đạn được thả xuống. Lần này cỗ xe đẩy bị mảnh đạn nổ đứt dây, thanh gỗ lớn văng ra, gãy làm hai. Bên ngoài thành lầu chiến sự đang diễn ra ác liệt. Lính mới liên tục bị quân Chiêm đẩy lùi, càng lúc càng có nhiều quân Chiêm leo lên mặt thành. Táp táp táp, tiếng súng máy vang lên rộn rã. Từ thành lâu, lính cận vệ của Mạnh bắt đầu dùng súng máy bắn yểm trợ cho quân thủ thành, tình thế dần dần nghiêng về phía quân thủ thành. Quân Chiêm cũng phát hiện ra ổ hỏa lực mạnh mẽ này, dồn hết toàn lực lao đến, cố gắng xông vào thành lâu. Đám lính Chiêm lách qua lính Liên Việt chạy nhảy trên tường thành, mạo hiểm bị chém giết cũng cố lao vào, bởi vì chúng biết quân cận vệ trong thành lâu sợ tổn thương đến đồng đội, không dám bắn vào chỗ đông người. Quả thế, đội cận vệ chỉ nhắm vào những chỗ tập trung quân Chiêm mà nã đạn, bỏ qua những nơi quân hai bên hỗn chiến. Nhân lúc một lính cận vệ đang thay đổi băng đạn, một tên lính Chiêm vung tay ném mạnh cây giáo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây giáo bay đi, xuyên qua ngực người lính cận vệ, máu bắn tung tóe lên người và lên mặt của Mạnh. Một mùi tanh tưởi đến buồn nôn sộc vào mũi, khiến Mạnh choáng váng. Thừa lúc này, tên lính Chiêm vung đao lao đến muốn chém Mạnh. Theo hắn thấy ở đây Mạnh là người mặc đẹp nhất, hẳn là quan chỉ huy. Lưỡi đao sắp chém xuống mà Mạnh vẫn còn đang trong cơn sốc chưa bình tâm lại được. Đoàng, một tiếng súng chát chúa vang lên, đầu tên lính Chiêm nổ tung như quả dưa hấu bị đập vỡ, máu và óc bắn tung tóe. Nghe tiếng súng, Mạnh mới định thần lại, cảm giác sợ run người, thiếu chút nữa là chết rồi. Đây là chiến trường, đây là chiến trường. Mạnh thầm nhủ, tiện tay rút chốt một quả lựu đạn thả xuống phía dưới, Mạnh ngồi xuống bên cạnh người cận vệ mới hy sinh, vuốt mắt cho hắn, rồi nhặt lấy khẩu M16, vào vị trí bắt đầu bắn yểm trợ. Đến trước quân Chiêm bắt đầu rút lui, trong tiếng hò reo vang trời của quân Liên Việt. Trong lần tổng công kích này, quân Chiêm bị tổn thất 13,000 lính, quân Liên Việt cũng tổn thất 2,000 người. Xác quân Chiêm bị ném xuống dưới chân thành, tưới rượu lên rồi ném lửa xuống đốt cháy, để phòng ôn dịch. Mùi thịt nước thơm lừng xông lên nhấc mũi, làm đám người hiện đại không nén nổi thi nhau nôn tốc nôn tháo. Nhìn 2,000 xác người đặt nằm ngang trên mặt đất, trên người phủ khăn trắng. Những khuôn mặt trẻ trung đầy sức sống giờ đây lạnh băng băng. Những đôi môi khô nứt nẻ trắng bệch, Mạnh cởi mũ xuống, cúi đầu. Các binh sĩ Liên Việt cũng lục tục làm theo. Sau một phút mặc niệm, Mạnh khẽ nói. Các anh em, yên nghỉ nhé, những người lính hy sinh này sẽ được chôn trong nghĩa trang liệt sĩ Hội An, nằm ở dải đất giữa khu sinh hoạt và khu công nghiệp. 3,000 nô lệ được Mạnh giữ lại Hội An sẽ thực hiện việc chôn cất này. Những người này Mạnh giữ lại để thanh lý, dọn dẹp chiến trường sau khi chiến đấu kết thúc. Trên biển, hạm đội quân Chân Lạp bị Diêm đánh phá túi bụi, đội hình tán loạn, chiến hạm thiệt hại 150 chiếc, lại có mấy chục chiếc bị thương, di chuyển chậm chạp. Ô Lý Bà rằng cũng không dám bỏ lại những chiếc bị thương, cũng vì thế mà hạm đội quân Chân Lạp chậm chạp hơn rất nhiều. Rạng sáng ngày 6 tháng 8 năm 1401, Diêm đỗ thuyền lại rồi thả ra vô số những chiếc thùng gỗ bằng nắm tay, bên dưới có treo một hòn đá nhằm cố định nó. Theo thủy triều, những thùng gỗ này nhanh chóng bị đẩy về phía thuyền chiến của quân Chân Lạp đang neo lại. Khi quân Chân Lạp phát hiện ra cũng là lúc ở phía đằng xa, một xạ thủ bắn tỉa dùng súng ngắm bắn vào những chiếc thùng gỗ chứa đầy thuốc nổ này. Từng tiếng nổ vang lên đánh thức quân Chân Lạp, từng cột sóng dữ dội tung lên. Những chiến hạm bằng gỗ bị nổ tung, hoặc bị nổ vỡ một mảng lớn, nước biển nhanh chóng ùa vào nhấn chìm chiến hạm. Quân Chân Lạp hoảng sợ, lộn xộn chạy trốn, lại đâm vào nhau. Sau khi kích nổ hoàn toàn số, Thủy Lôi, Diêm lái tàu dẫn đầu thủy quân Liên Việt lao vào bắn phá. Mấy chục chiến hạm của quân Chân Lạp đột phá vòng vây, kiệt lực chạy mất. 200 chiếc khác chưa kịp theo đuôi thì đã bị tàu Victoria cùng hơn 20 chiến hạm Liên Việt bao vây. Ô Lý Bà rằng sợ hãi Diêm vẫn còn, Thủy Lôi lập tức hạ lệnh giơ cờ trắng, xin được quay đầu về nước. Diêm suy nghĩ một lúc rồi phát tín hiệu đồng ý. Suốt 2 ngày sau, quân Chiêm không tấn công ồ ạt mà thành từng đợt liên tục ngày đêm. Quân thủ thành cũng vì thế mà giảm mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối ngày thứ 5 của trận chiến vây thành Hội An, quân thủ thành chỉ còn không đến 800 người, trong đó có quá nửa là thương binh. Lựu đạn lúc này đã dùng hết, còn đạn dược cũng chỉ còn mấy nghìn viên. Quân Chiêm lúc này vẫn còn 5 vạn. Đến sáng ngày thứ 6, Mạnh cho 3.000 nô lệ dùng ảo vọng rồi dồn chúng lên tường thành phòng thủ, còn quân Liên Việt thì bỏ tường thành, chuẩn bị lên thuyền rút khỏi Hội An. Nhưng vừa đến bến thuyền, đột nhiên từ ngoài biển, mấy chục chiến hạm điên cuồng lao vào bến tàu, thủy quân Chân Lạp ồ ạt đổ bộ, mấy chục chiến sĩ thủ vệ bến tàu toàn bộ hy sinh. Mấy chục chiến thuyền này chính là những chiến thuyền chạy thoát của trận chiến trên biển, chả biết lạc đường thế nào mà lại cập bến được Hội An. Kế hoạch chạy trốn bằng đường biển bị thất bại, Mạnh và tàn quân Liên Việt buộc phải rút về khu công nghiệp, chuẩn bị dựa vào tường vây bảo vệ, chiến đấu cùng quân Chiêm và Chân Lạp trên đường phố. Lúc này, quân Chiêm trả giá 2.000 tính mạng, đã đem nô lệ trên tường thành giết sạch. Cửa thành được mở ra, quân Chiêm ồ ạt tràn vào thành, đông như kiến cỏ. Nhưng, trong lúc tình thế của Mạnh đang ngàn cân treo sợi tóc, trên một ngọn đồi phía bắc một lá cờ ngũ sắc được kéo lên, chính giữa thêu hai chữ. Đại Ngu, Cách Chương.